Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đúng như dự đoán, vừa mới lên đường ít lâu, chưa tới giải cứu cho thị trấn Mikulinskaya, đội quân thôn Taraski chưa kịp lập chiến công đã hồ hởi trở về. Dường như chẳng nơi nào cần tới sự trợ giúp của họ cả. Và trong lúc chờ đợi nhiệm vụ mới, những chàng trai cô sắc tự bằng lòng với cuộc sống bình lặng. Tưởng rằng chiến sự đã yên, thì bỗng dưng lại có lệnh điều quân tới tiếp sức cho làng Nagolinskaya, tiêu diệt đội quân xích vệ. Đội quân thôn Tataski lại thất thểu lên đường. Trong cuộc chiến, Bôn Trúc tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của hai người đồng chí là Maximka và nhất là Anna, người anh yêu dấu nhất đời. Người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi bị một cơn chấn động dữ dội và hành động như một kẻ mộng du. Liệu Bôn Trúc có vượt qua được cú sốc tinh thần ấy không? Và đội quân cô sắc thôn Tataski sẽ làm nên trò trống gì? Ngay sau đây, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Dõi Bôn Trúc và bàn nên đưa anh vào bệnh viện. Anh ốm đấy à? Hôm sau có một chiến sĩ súng máy hỏi anh. Không. Thế thì anh làm sao vậy? Nhớ Anna. Không. Thôi được, chúng ta cùng hút điếu thuốc nhé. Người anh em ạ, bây giờ Anna không còn sống lại được nữa đâu. Thương nhớ cũng chỉ hoài công thôi. Đến giờ đi ngủ, người ta bảo anh: cậu đi ngủ đi, đến giờ rồi đấy. Thế là Bôn Trúc nằm vào giường. Anh đã sống 4 ngày liền trong cái trạng thái nhất thời chơi vơi ngoài thực tế như thế. Đến ngày thứ 5 thì Krivoslukov bắt gặp anh ở ngoài phố, bèn nắm lấy tay áo anh và bảo: chà, tóm được cậu đây rồi, mình đi tìm cậu mãi. Krivoslukov chưa được biết về những chuyện xảy ra với Bôn Trúc. Anh mỉm cười lo lắng, thân mật vỗ vai Bôn Trúc. Cậu làm sao thế này? Vừa có tí tửu có phải không? Cậu đã được nghe nói về chuyện một đại đội viễn chinh sắp được phái lên các quân khu miền Bắc chưa? Còn sao nữa? Một ủy ban 5 người vừa được bầu ra. Fedo sẽ lãnh đạo. Chỉ còn hy vọng vào bà con cô giác miền Bắc nữa thôi. Nếu không, tất cả sẽ hỏng bét. Tình hình đang gay go lắm. Này, thế cậu sẽ đi chứ? Bọn mình đang cần một số đồng chí làm công tác cổ động. Cậu sẽ đi chứ? Đi. Bôn Trúc trả lời gọn lỏn. Thế thì tốt lắm. Ngày mai chúng mình sẽ lên đường. Cậu cứ tới chỗ cụ Oklop. Ông cụ sẽ dẫn đường cho chúng mình đấy. Vẫn trong trạng thái hồn vía lên 9 tầng mây, Bôn Trúc làm các việc chuẩn bị để lên đường. Và hôm sau, tức là ngày mùng 1 tháng 5, anh ra đi cùng với đội viễn chinh. Dạo này, chính quyền Xô Viết vùng Sông Đông đang lâm vào tình thế rõ ràng bị đe dọa nghiêm trọng. Các đơn vị chiếm đóng của quân Đức tiến từ Ukraine sang, các trấn và các khu miền dưới hoàn toàn bị tràn ngập dưới làn sóng bạo động phản cách mạng. Popov lượn đi lượn lại trong khu vực mùa đông và từ đấy uy hiếp Novocherkassk. Đại đội đại biểu Xô Viết quân khu họp ở Rostov từ mùng 10 đến 13 tháng 4 đã bị gián đoạn đến mấy lần. Vì dân Cherkassk giấy loạn đang tiến về phía Rostov và đã chiếm được vùng ngoại ô. Chỉ ở miền Bắc, trong 2 quân khu Khobetsky và Uster Mevedisky là còn vài căn cứ cách mạng tương đối có tinh thần. Và chính các căn cứ ấy đã tự nhiên thu hút Pochenkov cùng những người đã mất niềm tin vào sự ủng hộ của dân cô giác vùng dưới. Công tác động viên vào quân đội đã thất bại. Vì thế,

mình sẽ ra bảo ngay anh em cô Jack xuống tàu. Không nên để mất thì giờ làm gì. Murkin đưa mắt nhìn mọi người một lượt có vẻ chờ đợi. Anh chàng thấy không có ai phản đối, bèn nhảy ra khỏi toa xe. Trong buổi sáng âm u mưa dầm rả rích đó, đoàn xe nhà binh chở đội quân viễn chinh của Pochenkov dừng lại ở một nơi cách Petaya Katliva không xa mấy. Bunchuk nằm trong toa xe của anh, áo capot chùm kín đầu. Anh em cô Jack nấu nước trà ngay trong toa. Người nọ đem người kia ra pha trò và cùng cười khà khà. Vanka Bundurov, anh chàng vua cù hay chế giễu người khác, dân chấn Bigulinskaya đang trêu bạn, một chàng súng máy. Ichnat này, cậu là dân tỉnh nào thế? Vanka hỏi, giọng vốn đã khàn lại càng khê đặc vì khói thuốc lá. Tambovskaya. Ichnat vốn tính hiền lành, hắn trả lời bằng một giọng trầm rất dịu dàng. Có lẽ cậu ở thôn Moksansky có phải không? Không, thôn Sasky. À, ngay dân Sasky nhà cậu toàn là những tay gan dạ ra phết đấy. Đánh nhau thì bảy mình chọi một địch cũng chẳng sợ. Có phải hồi vua Nga lên ngôi, thôn cậu đã dùng dưa chuột chọc tiết bò có phải không? Thôi, cậu ấy bỏ cái kiểu chuyện ấy đi. À phải, mình quên khuấy đi mất. Cái chuyện ấy không phải đã xảy ra ở thôn cậu đâu. Hình như ở thôn cậu ấy, bà con đã đem những cái bánh tráng xếp thành một tòa nhà thờ, rồi đặt lên những hạt đậu Hà Lan để đẩy cho lăn xuống dốc có phải không? Cái chuyện như thế, đúng không? Vừa lúc ấy, ấm trà bắt đầu sôi. Vì thế Ichnat tạm thời thoát được những lời bông phèn của Bundurev. Nhưng mọi người vừa ngồi vào ăn sáng, Vanka đã lại giở trò. Ichnat này, hình như cậu ít ăn thịt lợn thì phải. Cậu không thích thịt lợn có phải không? Không, ăn cũng chẳng sao mà. Thế thì, cho cậu cái bê lợn này, ngon tuyệt đấy. Mọi người cười rộ lên, có anh chàng bị nghẹn ho sặc sủa. Trong toa xe náo lên một lát, đế ủng đập xuống sàn tàu ầm ầm. Một phút sau, mới nghe thấy cái giọng hổn hển và tức tối của Ichnat. Của cậu ấy, cậu ăn đi, đồ quỷ. Sao cậu lại đem cho tớ của cậu ra đấy? Bê mình đâu, bê lợn đấy. Cũng chỉ là của bẩn thỉu cả thôi mà. Mặt Bundurev vẫn phớt lạnh, hắn kéo dài cái giọng khàn đặc. Bẩn thỉu ấy à, đầu óc của cậu để ở đâu thế? Ngày lễ phục sinh, người ta đem nó ra phong chức thánh đấy. Nhưng mà cậu à, cậu cứ nói thật đi, cậu sợ phạm kiêng kỵ ngày ăn chay à? Bundurev có một người bạn đồng hương là một chàng cô giác đẹp trai râu tóc màu hạt rẻ nhạt, đã từng được thưởng cả 4 hạng huân chương thánh gióc. Anh ta thấy thế bèn khuyên. Thôi, bỏ chuyện ấy đi, Ivan à. Cậu làm như thế, thì lúc choảng nhau với bọn Muzik sẽ xúi quẩy đấy. Nó ăn bê lợn vào rồi, đầu óc sẽ chỉ còn nghĩ tới chuyện đi mò như con lợn đực thôi. Nhưng mà cái của này, cậu rước ở đâu về thế hả? Bunchuk vẫn nằm hai con mắt nhắm nghiền. Câu chuyện trao đổi giữa mọi người không lọt vào tai anh, vì anh đang sống với nỗi đau khổ vừa đổ lên đầu anh trong thời gian gần đây. Nó không hề nguôi đi mà thậm chí như ngày một tăng thêm. Tuy nhắm mắt, nhưng anh vẫn thấy bông lung hiện ra, một cánh đồng cỏ đầy tuyết quay lộn, với những cánh rừng nhấp nhô nâu nâu trên chân trời ở đằng xa. Anh cảm thấy như có luồng gió lạnh và nhìn thấy Anna bên cạnh mình với cặp mắt đen nhánh, những nét kiên định nhưng dịu dàng của cái miệng đáng yêu, những điểm tàn hương nhỏ li ti ở chỗ tinh mũi, một vết nhăn tư lự ngang trán. Bunchuk không nghe thấy những lời thốt ra từ miệng Anna. Những lời đó rất khó nghe, khó hiểu vì bị át bởi những tiếng nói, tiếng cười của những người nào đó. Nhưng nhìn cái ánh long lanh trong cặp đồng tử, nhìn hai hàng mi cong rung rung, anh đoán rằng Anna đang nói. Nhưng đây là một Anna khác hẳn mọi khi. Da mặt xanh xanh vàng vàng, những dòng nước mắt đọng lại trên má, cái mũi nhọn hoắt ra và cặp môi méo đi vì đau khổ, trông thật là đáng sợ. Bunchuk cúi xuống, hôn hai con mắt đờ đẫn sâu hoắm đen ngòm.